Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, tới chơi hai người. Bị Sagiri mắng về sau, Han Yu nhìn xem cửa phòng đóng chặt cũng cảm giác chính mình vừa rồi biểu hiện được quá mức bỉ ổi. Nhưng là một khi gặp được những vật kia, Han Yu lại cảm thấy khống chế không nổi chính mình. Cho nên Han Yu đành phải bất đắc dĩ về phòng của mình đi. Bất quá vừa về tới căn phòng về sau, Han Yu liền thấy trên máy vi tính Sagiri phát tới tin tức. Trong tin tức Sagiri truyền tới một cái áp xúc văn kiện. Han Yu nhìn tình huống cảm thấy hẳn là vừa rồi những cái kia tranh minh họa. Phía dưới thì là Sagiri muốn nói đến lời nói. Ngoặc kép, bên trong tranh minh họa nhìn một chút. Không có vấn đề ta liền truyền đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong câu chữ Sagiri để lộ ra đến giải quyết việc chung cảm giác. Han Yu bất đắc dĩ cười khổ một cái. Sau đó liền tiếp nhận văn kiện từ từ xem. Sau khi xem xong, Han Yu cảm thấy bên trong tranh minh họa đều rất không tệ. Chỉ ít Han Yu liếc mắt liền nhìn ra đến Sagiri vẽ phải là tiểu thuyết nơi nào tràng cảnh cùng kịch bản. Mà lại ngoại trừ kịch bản bên trên tranh minh họa, còn có một số cái khác như là trước đó toàn thể bikini loại hình phúc lợi tranh minh họa. Thấy Han Yu có chút nhỏ hưng phấn, tại đem tất cả tranh minh họa sau khi xem xong, Han Yu cảm thấy vừa lòng phi thường. Mà lại bởi vì lúc trước sự tình Han Yu có chút thẹn thùng, cho nên phi thường tâm hư trở về Sagiri một cái cũng không tệ. Không có vấn đề. Sau cũng có chút thấp thỏm chờ đợi Sagiri hồi âm. Bất quá Sagiri tại trở về một cái a về sau liền không có cái khác bất cứ tin tức gì. Han Yu tại lại đợi sau khi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau liền không ở quản tranh minh họa sự tình, mà là tiếp tục suy nghĩ trò chơi kịch bản gốc làm như thế nào thiết trí. Đang cùng Sagiri xác nhận quá tranh minh họa sự tình về sau, tiểu thuyết xuất bản sự tình cũng liền tiến vào chính quy. Liền đợi đến thời gian chính thức xuất bản phương đem bán liền tốt. Mà Han Yu cũng chờ lấy tiểu thuyết có thể bán chạy chính mình không chỉ có thể kiếm danh vọng, cũng có thể kiếm tiền. Nói thực ra dựa theo Han Yu trước mắt trong tay dư khoản muốn trống đến sang năm chia hoa hồng thật đúng là quá sức. Cho nên đây cũng là Han Yu không có lựa chọn tiếp tục trì hoãn đến The Cutest Little Sister in the World viết xong, mà là đem không chút sửa chữa Toru Mazusu no Index giao ra nguyên nhân một trong. Mà đang đợi tiểu thuyết xuất bản quá trình bên trong, thời gian cũng liền một ngày đi qua. Một ngày này, khi Han Yu khi về đến nhà, phát hiện cửa nhà đang đứng hai cái nữ hài tử. Đi vào xem xét Han Yu phát hiện nguyên lai là Jin no Megumi cùng Kuroneko. A, các ngươi khỏe a, đại ca ca tốt, vương lão sư ngươi tốt. Nhìn thấy Han Yu trở về, Jin no Megumi cao hứng phi thường đến lôi kéo Kuroneko cùng Han Yu chào hỏi. Kêu cái gì vương lão sư? Gọi ta Han Yu liền tốt. Lại nói các ngươi làm sao cùng nhau tới? Là tìm đến Sagiri sao? Han Yu đáp lại một chút các nàng về sau, một bên móc ra chìa khóa mở cửa, vừa nói a, tan học về sau chúng ta cùng một chỗ tới. Lúc đầu ta còn không phải Ruri học tỷ cũng muốn tới đây chứ. Không để ý về sau phát hiện phương hướng của chúng ta đồng dạng liền cùng nhau tới. Jin no Megumi phi thường thân mật ôm Kuroneko cánh tay, vui vẻ đến đối với Han Yu nói. Mà Kuroneko bị Jin no Megumi dạng này quấn lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Han Yu nhìn xem bộ dáng của hai người không khỏi bật cười, liền mở cửa phòng ra, mang theo hai người tiến vào. Hôm nay tới là có chuyện gì không? Han Yu mang theo hai người tới phòng khách, đưa trong tay đồ vật cất kỹ sau liền cười hỏi một tiếng. Sau đó đầu tiên là hướng Jin no Megumi nhìn sang. Ta là tới trả sách, đồng thời lại mượn một chút sách. Jin no Megumi nói đem trong tay mình trong túi sách lộ ra cùng. Han Yu nhìn thoáng qua, mà lại ta cảm thấy chỉ là mượn sách là không có cách nào cùng Sagiri trở thành bằng hữu, cho nên ta dự định sau đó phải thường xuyên tới cùng Sagiri đồng học hảo hảo lui tới. Han Yu nhìn, xem Jin no Megumi nguyên khí tràn đầy bộ dáng chỉ có thể cười cười xấu hổ. Đồng thời trong lòng suy nghĩ đối phương nhìn nhiều như vậy quýt bên trong quýt khí tiểu thuyết tâm. Lý Phương Diện có thể hay không sinh ra biến hóa gì? Để nàng cùng Sagiri ở chung sẽ có hay không có vấn đề gì? Mà Kuroneko tại nghe xong Jin no Megumi lời nói sau càng là thở dài một hơi. Nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên trong khoảng thời gian này không ít bị Jin no Megumi lấy kết giao. Bằng hữu danh tự quấy rối. Vậy ngươi chờ một chút đi. Ta đi trước nói với Sagiri một cái đi. Bất quá bất kể như thế nào, Jin no Megumi đến cũng là một cái cơ hội. Từ khi trước đó nhìn tranh minh họa thời gian trêu đến Sagiri sinh khí về sau, chính mình liền chỉ có thể cùng Sagiri cách cửa phòng trao đổi. Cho nên lần này có lẽ mình có thể mượn cơ hội này nhìn một chút Sagiri. Cho nên Han Yu sau khi nói xong liền vứt xuống hai người hướng phía lầu 2 đi. Sagiri, chấm ngoặc kép, lầu 2 Sagiri cửa phòng. Han Yu gõ gõ cửa phòng. Thế nhưng là qua hồi lâu bên trong Sagiri cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Han Yu bất đắc dĩ lại gõ cửa mấy lần sau mới trên điện thoại di động thu được một đầu tin nhắn. Để hắn có lời gì liền trực tiếp nói không cần gõ cửa. Han Yu thấy thế liền minh bạch Sagiri còn không chịu thấy mình. Liền bất đắc dĩ đem Jin no Megumi tới sự tình tại cửa ra vào cùng Sagiri kể một chút. Mà qua thật lâu về sau Han Yu mới tại điện thoại nhận được Sagiri hồi phục. Nếu như nguyện ý làm người mẫu, liền để nàng đến đây đi. Nàng một mình vào đây. Nhìn xem tin tức bên trên ghi chú rõ chỉ cho phép Jin no Megumi một người tới. Han Yu lập tức lệ rơi đầy mặt. Kuroneko nhìn xem rời đi Han Yu há to miệng về sau. Cuối cùng vẫn không nói gì. An tĩnh ngồi ở trên ghế salon chờ lấy Han Yu trở về. Jin no Megumi thấy được Kuroneko phản ứng. Lập tức một mặt ngoạn vị hướng phía Kuroneko bên người sờ lên. Dùng phi thường mềm manh thanh âm hô Kuroneko một tiếng, Ruri học tỷ. Chấm ngoặc kép, nghe được Jin no Megumi ỏn à ỏn ẻn thanh âm về sau. Kuroneko toàn thân đều nổi da gà. Chỉ có thể là mang theo một mặt giả cười trở về Jin no Megumi một câu, có. Có chuyện gì không? Ruri học tỷ, người cảm thấy đại ca ca thế nào? Ai? Chấm ngoặc kép, Kuroneko nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó có chút ngượng ngùng nói đến. Han Yu-kun, là người tốt đi. À tương đương, Jin no Megumi nghe xong về sau. Lên tiếng, lại cố ý đem âm cuối kéo đến cực kỳ dài. Khiến cho Kuroneko đứng ngồi không yên. Cái kia Ruri học tỷ lần này tới là tìm đại ca ca làm cái gì à? Trước đó trên đường ngươi cũng một mực không chịu cho nói cho ta. Cái này, chấm ngoặc kép. Kuroneko nghe vậy phi thường do dự muốn hay không tường thuật tóm lược đối phương chính mình là. Đến để Han Yu hỗ trợ nhìn một chút tiểu thuyết của mình. Bởi vì lần trước bị Han Yu phê bình về sau. Kuroneko hiện tại đối với mình tiểu thuyết vô cùng không tự tin. Cho nên cũng không tiện nói cho Jin no Megumi. Bất quá lúc này, Han Yu đã một mặt thất vọng về tới trong phòng khách. Đại ca ca. Sagiri nguyện ý gặp ta sao? Nhìn thấy Han Yu trở về, Jin no Megumi cũng không đoái hoài tới Kuroneko. Lập tức hưng phấn hướng Han Yu hỏi. Cái kia, nàng nói ngươi đi phòng nàng cũng được. Nhưng là ngươi muốn cho nàng khi hội họa người mẫu. Han Yu có chút ngượng ngùng đối với Jin no Megumi nói một tiếng. Jin no Megumi nghe xong là điều kiện này lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Mặt mũi trắng bệch, mà Kuroneko nhìn xem Jin no Megumi đột nhiên biến hóa liền hơi nghi hoặc một chút tại Han Yu cùng. Jin no Megumi giữa hai người vừa đi vừa về nhìn một chút. Mà Han Yu cũng không tốt giải thích khi hội họa mô hình Terry có cái gì chuyện ẩn ở bên trong tại. Cho nên cũng chỉ có thể là không nói gì. Lễ phép hướng Kuroneko cười cười xem như đáp lại đi. Về phần Jin no Megumi. Tại ngay từ đầu nhận lấy kinh hãi về sau, cả người liền đợi tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Xem bộ dáng là đang xoắn suýt muốn hay không đáp ứng Sagiri yêu cầu này. Cái kia, chỉ một mình ngươi đi qua. Ta không đi qua. Hanyu nhìn xem Jino Megumi xoắn suýt bộ dáng. Nghĩ thầm đối phương có phải hay không là tại lo lắng chính mình, liền nhỏ giọng một chút. Sau đó nghe được Hanyu lời nói về sau, Jino Megumi sắc mặt biến thành càng kém. Bởi vì tại nàng xem ra, nếu như Hanyu cũng ở đây, Sagiri nói không chừng sẽ còn thu liễm một chút. Nếu là Hanyu không tại, nàng không biết Sagiri có thể hay không so với một lần trước càng thêm ra sức đâu. Cho nên Jino Megumi lần nữa trầm mặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.